Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 317, quỳ xuống, cho Vương Phi kính trà sáu. Góc truyện audio chấm cơm. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Lướt qua Mặc Cơ Viêm. Cười nói, nhị vương gia, ta biết rõ ngươi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Có chuyện cũng nói thẳng. Có thể là, gia hắn vốn là không để ý tới triều sự. Vô tâm quyền thế, mà bát vương phủ, cũng đơn giản liền là cầu được an ổn. Có thể để ngươi cái này ép một cái. Nói không chừng hắn một mạch, liền chuyển đi giúp lấy thái tử. Ngươi há không phải thảm hại hơn. Được không bù mất, lập tức, thư phòng yên tĩnh, Mặc Cơ Viêm sắc mặt biến lại biến. Cuối cùng là hòa hoãn lại. Bát vương đệ, là bản vương quá cấp bách. Ngươi đừng trách mới tốt. Bản vương chưa từng có trách nhị vương huynh. Chí ít, hắn cái này một cái vương huynh còn chưa từng có động đậy muốn giết mình. Không phải sao, bởi vì cái này một điểm, Mặc Liên Thành hay là niệm điểm tình cảm huynh đệ. Nếu không, cũng sẽ không lưu hắn ở chỗ này dài dòng. Mặc Tĩnh Hiên cười cười. Ý tứ không rõ, chỉ là, cái kia ánh mắt, không tự chủ được lại liếc về phía Khúc Đàn Nhi trên người. Nàng một câu, thật đỉnh lên hắn không ít câu. Chính giữa yếu hải A Hát, cũng điểm chúng nhị vương huynh nhược điểm. Bất thình lình, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Vương gia, ta... Triệu Khinh Vân vội vã mà bước vào cửa thư phòng. Một câu vừa dứt một nửa. Khi thấy rõ trong phòng còn có ngoại nhân lúc liền cho dừng lại. Vừa vặn mà, nàng có một chân còn không có vượt đến vào cửa. Trong lúc nhất thời, do dự là tiến vào. Hay là lui, sau cùng, hay là lựa chọn cứng ngắc lấy ra đầu đi đi vào. Thấy đến mọi người nhìn mình ánh mắt. Trên mặt không tên lộ ra điểm xấu hổ. Khinh Vân có chuyện muốn đối vương gia nói. Nói, Mặc Liên Thành nhạt đảo qua nàng. Không nhiều để ý tới. Ta muốn đơn độc nói với vương gia. Triệu Khinh Vân sững sờ hồi lâu. Suy nghĩ một chút, lại không nói thẳng ra. Nói thẳng, Mặc Liên Thành vẫn là câu nói kia. Một điểm chừa chỗ thương lượng đều không cho. Ta... Triệu Khinh Vân bất mãn, tức giận vừa lên, nhưng thấy trong phòng người vẫn còn, cũng còn ngạnh sinh sinh mà cho nhịn xuống. Ta chỉ muốn biết, vương gia lúc nào cùng ta động phòng, ta đã gả tiến vào bát vương phủ, thành bát trắc phi, tại sao vương gia ngươi cho tới bây giờ đều không được bước vào ta trong phòng. Phốc, Khúc Đàn Nhi nhất thời phản ứng không kịp, kém chút để cho mình nước bọt cho nghẹn lấy. Cái này nữ nhân, nói chuyện so với nàng tới càng trực tiếp. Động phòng, cầu huyết A Hát, hóa ra nàng thật đúng là muốn để tất cả mọi người biết rõ. Mặc Liên Thành không cho nàng đem động phòng cho tròn. Khụ, khụ khụ, Mặc Tĩnh Hiên nín cười. Khẽ, khụ, che giấu, còn chưa lên tiếng, để Triệu Khinh Vân một cái nhìn chằm chằm, liền lại cho trầm mặc. Ta đến. Là muốn một cái thuyết pháp. Triệu Khinh Vân thấy Mặc Liên Thành thờ ơ, lại trực tiếp đánh thẳng hỏi. Nàng cảm thấy mình từ gả tiến đến phù, đều nửa tháng, cũng còn không có làm sai qua sự tình. Hắn dựa vào cái gì không cho nàng đem phòng động đây? Hóa ra con hàng này, còn không có làm biết cái gì gọi xấu hổ. Thuyết pháp, Mặc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày. Vâng. Ta muốn thuyết pháp, ngươi rõ ràng đã đáp ứng cưới ta. Chấm, chẳng lẽ ngươi hiện tại không phải bát vương phủ trắc phi? Mặc Liên Thành cười hỏi lại. Ta muốn không chỉ là bát trắc phi xưng hào. Ta muốn là, bản vương có thể cho ngươi. Cũng chỉ là xưng hào mà thôi. Mặc Liên Thành xử lý đến gọn gàng mà linh hoạt. Cũng không chút nào tránh ở đây người. Dù sao những này... Căn bản không phải bí mật gì. Nói không chừng hiện tại toàn bộ người kinh thành đều biết rõ. Bát vương gia đối với bát vương phi tình thâm nghĩa trọng. Bị buộc cưới An Nhạc hầu nữ nhi. Lại một mực không có sủng hạnh. mà Điêu Ngoa tùy hứng quận chúa. Tân hôn ngày đầu tiên, liền hướng về phía mang thai vương phi phát cáu. May mắn có vương gia che chở. Cách chương.